Bạch Nguyệt Quang của Bạo Quân Trọng Sinh, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cù Cẩm suy nghĩ một chút rồi nói, Trúc Thanh, ta chỉ là đói bụng nên mới ngất xỉu thôi, muội đỡ ta dùng chút gì đi, không cần phải kinh động đến Ninh Thái Y đâu, như vậy sao được, phải để Ninh Thái Y xem qua, Trúc Thanh mới yên tâm. Cù Cẩm giả vờ tức giận nói, Trúc Thanh, để ta yên tĩnh một chút đi. Tất cả lui ra ngoài hết cho ta. Nhưng mà nương nương, cho dù trong lòng khó chịu thì cũng không thể lấy thân thể của mình ra để trút giận như vậy. Trúc Thanh muốn nói lại thôi. Cù Cẩm phất tay, không muốn nói thêm gì nữa. Đợi mọi người lui ra ngoài, nàng mới chậm rãi ngồi dậy, múc một bát canh gà đầy rồi từ từ uống. Uống canh xong, nàng cầm lấy quyển sách về y thuật, vừa xoa bóp huyệt đạo trên chân vừa suy nghĩ. Kỳ thật trong lòng nàng có rất nhiều điều muốn nói, rất nhiều điều nghi ngờ. Nàng nghi ngờ bản thân làm như vậy có ý nghĩa gì, nghi ngờ liệu bọn họ có còn tương lai hay không. Nàng thích hắn, chính vì thích hắn nên mới để tâm như vậy, cũng chính vì để tâm nên mới càng thêm đau khổ. Nếu như không thích hắn nhiều như vậy thì đã không đến mức này. Sẽ không vì mang thai mà lo lắng. Sẽ không vì hắn mà đau lòng. Chỉ có hai chữ, để tâm, mới có thể khiến bản thân mình bị tổn thương. Nàng khẽ thở dài một tiếng, đặt quyển sách sang một bên rồi nằm xuống. Không lâu sau liền ngủ thiếp đi. A Cẩm, ta nhớ nàng, nàng tha thứ cho ta được không? Ta thật sự không thể sống thiếu nàng. Nếu nàng không tin, ta lấy tim ra cho nàng xem. Nói xong Tiêu Trình liền đưa tay đâm thẳng vào ngực mình. Một trái tim nhuốm đầy máu tươi được hắn nâng niu trong lòng bàn tay. A Cẩm, nàng xem, trái tim ta tràn đầy hình bóng của nàng. Cù Cẩm bỗng nhiên mở to mắt. Nàng hít sâu vài hơi. Thì ra là mơ, may quá, chỉ là mơ thôi. Nhưng ngay sau đó ý thức của nàng lại trở nên mơ hồ. Nàng muốn giãy giụa tỉnh dậy nhưng lại giống như rơi vào vực sâu không đáy. Một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai nàng. A Cẩm, đừng phớt lờ ta được không? Ta cũng khó chịu như nàng vậy. Ta cũng chỉ là một người bình thường. Một người bình thường yêu nàng. Nếu nàng không tin, ta sẽ móc tim ra cho nàng xem. Đừng, đừng mà. Chàng đừng như vậy, vậy nàng mở mắt ra nhìn ta đi. Cù Cẩm mở mắt ra, gương mặt tuấn tú của hắn in sâu vào đáy mắt nàng. Đôi mắt đen láy nhìn nàng một cách sâu sắc. Đừng phớt lờ ta, được không? Cù Cẩm ngây ngốc nhìn hắn, cho đến khi trong mắt hắn hiện lên một tia đau đớn. Một tia âm lãnh, sau đó nàng mới nhìn thấy trong tay hắn cầm một thanh chủy thủ. Hắn đang định đâm vào tim mình. Cù Cẩm vội vàng nắm lấy chủy thủ. Hét lớn. Không. Đừng. Chàng đừng làm vậy. Đi theo ta. A Cẩm. Đi theo ta. Cù Cẩm đứng dậy khỏi giường. Nàng mơ mơ màng màng đi theo bóng lưng phía trước. Tiêu Trình. Chàng đợi ta. Bóng lưng phía trước càng đi càng xa. Nàng cố gắng đuổi theo nhưng vẫn không thể đuổi kịp. Tiêu Trình. Huynh đi đâu vậy? Huynh đợi ta với. Không, đừng đi, huynh đừng đi. Cù Cẩm giống như u linh phiêu đãng trong rừng mai. Lúc này trời đã gần tối, trong tầm mắt mơ hồ không còn nhìn thấy bóng dáng hắn đâu nữa. Trái tim nàng như bị khoét rỗng, không tìm thấy nơi nương tựa. Nhất thác từ xa đi đến, Cù Cẩm chạy nhanh như vậy, khác hẳn với dáng vẻ thường ngày của nàng. Hắn nhìn thấy bóng lưng mảnh mai của nàng khuất dần trong rừng mai, vội vàng tăng tốc đuổi theo. Cuối cùng cũng tìm thấy nàng dưới gốc cây mai. Hắn bước đến, dừng lại cách nàng một khoảng. Hắn định lên tiếng hỏi han thì Cù Cẩm bỗng nhiên xoay người lại. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì nàng đã nhào vào lòng hắn. Cù Cẩm ôm chặt lấy hắn, lẩm bẩm, đừng, đừng mà. Chàng đừng như vậy, hứa với ta. Cả người nhất thác cứng đờ. Một mùi hương thanh mát xộc vào mũi hắn khiến hắn không kịp đề phòng. tai hắn đỏ bừng, hắn vội vàng định đẩy Cù Cẩm ra. Cù Cẩm ôm chặt lấy hắn không buông. Vừa rồi nàng thật sự rất sợ hãi, cả người nàng run rẩy, không biết là vì lạnh hay vì sợ. Nàng run rẩy nói, để ta dựa vào chàng một lát thôi, chỉ một lát thôi. Nói xong Cù Cẩm nhắm chặt mắt, nàng nói, Tiêu Trình, vừa rồi ta thật sự rất sợ. Thì ra nàng xem hắn là chủ tử. Nhất Thác cảm nhận được sự sợ hãi của nàng, hắn muốn lên tiếng an ủi nàng nhưng thân phận khác biệt, hơn nữa hắn biết tiếp tục như vậy là không ổn. Hắn nói, nương nương, thuộc hạ. Hắn còn chưa dứt lời, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau. Các ngươi đang làm gì vậy? Ánh mắt Tiêu Trình nhìn bọn họ u ám khó dò. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Cù Cẩm vô thức buông Nhất Thác ra. Nhìn thấy Tiêu Trình, nàng lại nhìn sang Nhất Thác, trong nháy mắt hoàn toàn tỉnh táo. Sao lại là hắn? Nàng vội vàng lùi về sau. Lúc nãy nàng quá hoảng loạn nên căn bản không nhìn rõ người trước mặt. Lúc này Tiêu Trình đang vô cùng tức giận, hắn hy vọng tất cả những gì trước mắt chỉ là ảo giác. Một người là nữ nhân hắn yêu, một người là cháu trai ân nhân cứu mạng hắn, cũng là cánh tay phải của hắn. Bọn họ, hai mắt hắn đỏ ngầu, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Nhất Thác bước lên một bước, quỳ một gối xuống đất. Chủ tử, không phải như người nghĩ đâu. Xin chủ tử hãy nghe thuộc hạ giải thích. Ngươi nói, Tiêu Trình lạnh lùng nói. Vừa rồi thuộc hạ nhìn thấy nương nương một mình đi về phía này. Sắc mặt có vẻ hoảng hốt nên vội vàng đuổi theo. Sau đó nương nương như bị thứ gì đó dọa sợ, nên mới nhận nhầm thuộc hạ là người. Nhất Thác bình tĩnh thuật lại mọi chuyện, ánh mắt không né tránh. Nghe Nhất Thác nói xong, trong lòng Tiêu Trình vô cùng khó chịu, nhớ đến cảnh tượng nàng ôm người khác, tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt. Thật sự là như vậy sao? Hay là nàng đang nói dối hắn? Hay là nàng đã thất vọng về hắn, cho nên mới đi tìm người khác? A Cẩm, có phải như vậy không? Tiêu Trình nhìn Cù Cẩm, muốn tìm kiếm câu trả lời từ nàng. Nhưng trên mặt nàng không có chút biểu cảm nào. Hắn không nhìn ra nàng đang vui hay buồn. Cù Cẩm cảm thấy vô cùng tủi thân. Hắn dựa vào đâu mà hoài nghi nàng? Hắn có tư cách gì mà hoài nghi nàng? Nữ nhân khác đang mang trong mình cốt nhục của hắn. Vậy mà, nghĩ đến đây, nàng càng thêm tủi thân. Nàng một mình mang thai, lo lắng, sợ hãi, ngay cả trong mơ cũng là hắn. Nếu không phải vì sợ hắn, nàng đã không đến nông nỗi này. Nàng cúi đầu, lúc ra ngoài nàng chỉ đi tất mỏng. Giờ đây càng thêm lạnh, một giọt nước mắt rơi xuống mờ u bàn chân. Lạnh buốt, nàng không muốn nói thêm gì nữa. Xoay người bước đi, mặc cho bàn chân dẫm lên đá sỏi. Đau đớn, nàng vẫn phớt lờ hắn. Tiêu Trình siết chặt nắm đấm. Lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt, hắn đấm mạnh vào thân cây mai bên cạnh, máu tươi theo đó chảy dọc xuống thân cây. Nhất Thác muốn nói gì đó, đang muốn mở miệng, Tiêu Trình đã trực tiếp dùng tay cắt ngang lời hắn, một mình hướng ra ngoài mai viên. Vài tên ám vệ theo thân ảnh Tiêu Trình ẩn khuất trong bóng đêm, còn vài tên thái giám thì theo đuôi phía sau Tiêu Trình. Tiêu Trình cưỡi con tuấn mã của mình, phi nhanh trong rừng cây trống trải. Lúc này hắn chỉ có một ý nghĩ, hắn muốn đi xóa bỏ ngăn cách giữa hai người. Hắn không cho phép nàng đối xử với mình như vậy. Sơn Trang Tránh Nóng, Thúy Ngọc Hiên, nha hoàn gỡ châm cài châu cho Dư Thao. Nhìn khuôn mặt có chút tiều tụy của Dư Thao, nói, Dư cô nương, sao mấy ngày nay người lại ủ rũ như vậy? Có tâm sự gì, cứ nói với ta sẽ giúp người giải khuây. Dư Thao thở dài, chậm rãi nói, cứ tiếp tục thế này không phải là cách. Sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện ta đang giả mang thai. Hôm nay cô tổ mẫu phái người đưa nhiều thuốc bổ như vậy đến. Nói là để cho ta bồi bổ cơ thể cho tốt, nhưng mà trong lòng ta thật sự bất an. Tiêu Trình hỏi cung nữ trong sơn trang tránh nóng mới tìm được Thúy Ngọc Hiên này. Hắn từ bên hông rút ra nhuyễn kiếm, giận dữ địch đá tung cửa, lại nghe được những lời này. Trong lòng hắn càng thêm cuồn cuộn lửa giận, Dư cô nương lúc trước đi một nước cờ hiểm, may mà Tôn Viện Sử đồng ý hợp mưu với người, không bằng người lại đi tìm Tôn Viện Sử bàn bạc kế sách. Nha hoàn nói, bàn bạc kế sách gì? Dư Thao vô thức hỏi, lúc trước người tính là, trước dùng đứa bé để có được danh phận, sau đó thì giả vờ sảy thai. Đến lúc đó thần không biết quỷ không hay, nhưng bây giờ người đã mang thai, hoàng thượng cũng không chịu cho người một danh phận, ta thấy chỉ có thể lần nữa dùng đến hạ sách thôi. Dư Thao ra hiệu cho nha hoàn tiếp tục. Nha hoàn nói năng mạch lạc, theo ta, người hãy tìm Tôn Viện Sử xin một ít thuốc dễ thụ thai, sau đó tìm nam tử cường tráng kia, thừa dịp bây giờ thời gian còn sớm, sớm có thai, đến lúc đó, ai có thể nói đứa bé trong bụng người không phải long trùng. Hoàng thượng chẳng phải cũng không biết kỳ thực hắn căn bản chưa từng chạm vào người sao? Đến lúc đó, người thật sự có thai, người chỉ cần ở trước mặt Thái hậu làm nũng, về sau còn sợ Thái hậu không làm chủ cho người. Và lại đây cũng là cách duy nhất của người, nếu không sợ rằng phải ở lại sơn trang này dưỡng lão rồi. Dư Thao trầm mặc, cánh cửa bỗng nhiên bị một cước đá tung ra, lực đạo mạnh đến nỗi cánh cửa kia bị một cước đá văng đi, vỡ thành nhiều mảnh. Hai người bên trong sợ hãi nhảy dựng lên, đợi thấy rõ Tiêu Trình đứng ở cửa, hai người đều kinh hãi đến biến sắc, hồn phi phách tán. Tiêu Trình trừng mắt nhìn các nàng, còn chưa lên tiếng, hai người đã vội vàng quỳ xuống đất. Dư Thao run rẩy nói, hoàng thượng, người đến từ lúc nào? Dư Thao ôm một tia hy vọng mong manh, chỉ mong nam tử trước mặt không nghe thấy những lời các nàng vừa nói. Chỉ mong nam tử trước mặt bởi vì chán ghét mình mà nổi giận như thế. Ngươi nói xem, Tiêu Trình giận đến cực điểm ngược lại cười. Chỉ là nụ cười kia, khiến người ta lạnh đến tận xương tủy. Thần thiếp không biết, Tiêu Trình cười khẩy một tiếng. Dư cô nương thích coi người khác là kẻ ngốc, hay là ngươi cho rằng trẫm dễ lừa gạt như vậy? Âm điệu nặng nề từng câu từng chữ như gõ vào trong lòng Dư Thao. Dư Thao run rẩy không nói nên lời. Hoàng thượng tha mạng, tha mạng, bốn chữ đơn giản. Hoàng thượng tha mạng, Tiêu Trình chĩa mũi kiếm trong tay về phía nàng. Dựa vào cái gì mà đòi trẫm tha mạng? Tội khi quân đáng tru di cửu tộc. Dư Thao không dám nhúc nhích, sợ thanh kiếm trước mặt không có mắt. Cả người nàng run lên bần bật, miệng lẩm bẩm, cô tổ mẫu, cứu con, xin người mau cứu con. Tiêu Trình cười lạnh, xoay người nói với thái giám bên cạnh, truyền ý chỉ của trẫm. Dư gia dạy dỗ vô phương, nữ nhi lộng quyền, tội khi quân đáng tru di cửu tộc, chờ ngày vấn trảm, cách chương.